Giang Hỏa Dục Châm Sơn, chương 11:11, những chiếc lá không thể rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đồn cảnh sát, Quý Thu Hàn ngồi ở bàn làm việc nhìn cành lá mới rơi xuống từ cửa sổ, cành cây âm u buồn tẻ của mùa đông lạnh giá bắt đầu dần dần khôi phục, chồi xanh lại vươn mình trong cả mùa héo úa màu xanh tươi mát, những đường gân lá nhỏ uốn lượn phản chiếu một mảng nắng nhỏ màu trắng bạc. Tô Tiểu Na trượt ghế nghiêng đầu nhìn hắn, "Quý ca, mấy ngày nay hình như anh thường xuyên ngẩn người." Quý Thu Hàn trong tiềm thức hiểu được, điện thoại để bàn, màn hình sáng mờ, giao diện tin nhắn trống không. Tất cả bảng điểm của những người đó đã xong. Khi Tô Tiểu Na nghe bản chép lại, lỗ tai đột nhiên giật giật. Tại sao lại dồn hết rắc rối cho ba nhóm, 100 hoặc 200 người trong cuộc chiến, điều này phải hỏi về 5 con khỉ. Quý Thu Hàn từ trong ngăn kéo lấy một hộp thạch đưa cho cô, Tô Tiểu Na lập tức vui vẻ cười trở lại, những người khác trong nhóm nhìn thấy liền than thở. Đội mùa lập dị quá, chúng ta không có đồ ăn vặt. Sau khi bị Tô Tiểu Na đọ sức với 2 viên bùa, thạch, văn phòng lại được một phen cười tâu toét, còn Quý Thu Hàn như đang xuất thần, đầu ngón tay vẫn vô thức dừng lại trên nút màn hình khóa. Từ khi Dịch Khiêm đi qua ngày hôm đó, Quý Thu Hàn liền suy nghĩ một vấn đề, giữa hắn và Giang Trạm, xem ra Giang Trạm thực lực hơn, không có cách nào làm ra quyết định, hắn luôn cho rằng mình đã thỏa hiệp. Hơn nữa, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ, trên thực tế, Giang Trạm có học. Bọn họ từng vì vài chuyện vặt vãnh mà cãi nhau tí. Hát khí của anh không thể chấp nhận được, 2 lần cãi nhau liền trầm xuống, sắc mặt thường không tệ, Giang Trạm muốn bỏ hết nguyên tắc xuống để dỗ dành anh. Và bây giờ, vấn đề để người đàn ông mê đắm mình hầu như ở khắp mọi nơi mà không có sự thỏa hiệp và nhượng bộ hóa ra lại là sự an toàn của chính anh ta. Điều này khiến Quý Thu Hàn cảm thấy rất khó chịu, lời nói của Dịch Khiêm đêm hôm đó như cạy ra khe vỏ sò của anh, nước biển mặn chát tràn vào, bọt nhỏ hòa cùng tội lỗi của anh, thất vọng với sự bất lực của chính mình. Trong chốc lát hắn thậm chí không tự chủ được nghĩ, mỗi sáng thức dậy hulu miên, đối mặt với sự bỏ mặc của hắn, Giang Trạm cũng sẽ thất vọng sao? Rõ ràng vào thời khắc quan trọng như vậy, hắn lại chọn làm con rùa rụt đầu, thái độ càng ngày càng bực bội khiến hắn không làm gì được mà ngược lại đẩy hết cảm xúc không biết phải giải quyết ra sao lên Giang Trạm. Loại trốn tránh vô trách nhiệm này, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy quá tệ. Quý Thu Hàn khóe miệng cong lên một đường cong dường như không tự chủ được, hắn thật sự là bị Giang Trạm chiều chuộng. Quý ca, đang suy nghĩ gì vậy? Tô Tiểu Na hai lòng bàn tay vung lên, lắc lắc 2 cái. Ngươi đã đọc báo cáo này cả một buổi chiều, nếu có thể để cho Ngô Chữ đưa cho Trịnh Cục xem. Báo cáo vẫn dừng ở trang đầu tiên, Quý Thu Hàn rút lại suy nghĩ, đóng tập tài liệu lại rồi nói đi. Lúc này, có một tiếng, đinh, nhẹ, màn hình im lặng bấy lâu nay sáng mờ. Ánh sáng màn hình mờ ảo đến nỗi Tô Tiểu Na không biết tin nhắn gì đã được gửi ở đó, tất cả những gì cô biết là thi thể Quý ca chìm trong ánh đèn, có một cơn ớn lạnh khó giải thích khiến cô bất tỉnh quay lại mặt đất để tìm ba thanh bình. Nửa giờ sau, một chiếc lăng trí màu bạc dừng lại trước cửa một trại giam ngoại ô. Quý Thu Hàn cởi đồng phục cảnh sát, mặc một chiếc áo khoác màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài tháng trước anh ta đã bắt được kẻ cầm đầu vụ bắt cóc trẻ em tại đồn, và hôm nay anh ta sẽ bị áp giải đến nhà tù thứ 2 từ đây. Ở cổng trại tạm giam, một cảnh sát đang đợi anh ta. Thu Hàn, cả 2 lần lượt đi qua hành lang dài hẹp và có phần chán nản cho đến khi đến cánh cửa sắt cuối cùng. Quý Thu Hàn cầm lên nắm cửa trước khi đẩy cửa nói. Cảm ơn, anh cảnh sát xua tay khá cáu kỉnh, không biết là do anh đang vướng mắc trong lòng không biết sự giúp đỡ là đúng hay sai, hay vì anh nghĩ rằng việc họ nói lời cảm ơn trước đây rất khó chịu. Tại sao lúc đi đội tội phạm chuyện vô nghĩa lại thay đổi nhiều như vậy? Nhìn đồng hồ, mới có 10 phút, chà, đủ rồi, Quý Thu Hàn nhẹ giọng nói. Căn phòng dùng để giam cầm không lớn, những bức tường trầm mặc lại càng thêm ảm đạm và trống trải. Ngồi trên ghế thẩm vấn trung tâm là một người đàn ông trung niên mặc vest vàng. Khi người áo vàng nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên, dường như nhận ra người đàn ông là Quý Thu Hàn đang bắt mình ở nhà ga, trong đôi mắt đục ngầu của anh ta chợt hiện lên vẻ hận thù hằn học. Phác anh ấy, mẹ kiếp, sao anh lại? Quý Thu Hàn trong trang phục đen quần tây đen, toàn bộ chân dung ẩn hiện trong bóng đen ở cửa, nhắm mắt lại tựa hồ không muốn bị dung nhan của người đàn ông ảnh hưởng. Anh ta đến gần, lấy ra một bức ảnh từ túi trong của áo khoác và hỏi người ngồi ghế thẩm vấn. Nhìn rõ ràng, người biết hắn. Ba, tôi đã khoác lên cánh tay chưa được dỡ bỏ của anh sao? Anh đáng lẽ phải bị thổi chết lúc đó, cỏ. Lời nói của anh đột ngột kết thúc bởi vì một bàn tay trắng nõn có khớp trực tiếp nắm lấy đầu người áo vàng từ phía sau buộc anh phải ngả người về phía sau đến mức lớn nhất. Quý Thu Hàn vươn tay lên trước mắt anh. Tôi sẽ hỏi lại bạn đã nhìn thấy anh ấy chưa? Điểm ảnh trong ảnh của Quý Thu Hàn rất kém, giống như ảnh chụp màn hình từ một màn hình rất cũ cách đây hơn 10 năm, trong ảnh là một người đàn ông trung niên đeo kính nhìn lại, mấu chốt là lý lịch của anh ta giống hệt nhau. Người mặc vest màu vàng ngồi trên ghế thẩm vấn lúc này là 7-8 người tương tự. Chết tiệt, cảnh sát đánh người, có ai chịu trách nhiệm không? Đám cho cái này kéo. Người áo vàng đau đớn hét lên một tiếng, chủ nhân của bàn tay đó nắm lấy tóc hắn, sau đó không chút báo trước trực tiếp đập vào bàn thẩm vấn, đầu lâu đập vào mặt bàn sắt nặng nề, một tiếng nghẹt thở nặng nề, áo bào vàng choáng váng trước mặt. Mắt anh ấy, và bộ não của anh ấy, nó đang rung lên, Quý Thu Hàn thô bạo nắm lấy đầu anh ép mắt nhìn bức tranh, giọng nói lạnh đến mức dựng cả tóc gáy. Nghe này, tôi có thể dành 7 phút nữa với bạn và hỏi bạn 14 lần như thế này, nhưng tôi hy vọng bạn có thể hợp tác với tôi. Người này rất quan trọng với tôi, vì vậy tôi phải biết câu trả lời. Hãy xem kỹ trước khi trả lời tôi, bạn có biết anh ta không? Cảm nhận được dường như có một luồng nhiệt từ trán của mình, áo bào màu vàng sợ hãi trước khí thế bất ngờ và đáng sợ của người thanh niên trước mặt. Thật là xấu xa, đây là lần thứ hai ai đó hỏi anh ấy với bức ảnh bị hỏng này sau khi anh ấy vào trò chơi. Người đã nói bao nhiêu lần rằng ta không biết hắn, có quá nhiều người giống lão tử, tất cả bọn họ đều có liên quan gì đến lão tử. Tất cả bọn họ đều là anh em với lão tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người áo vàng không nhịn được hét lên một tiếng, vén tóc nhìn Quý Thu Hàn, suýt chút nữa làm ướt quần tại chỗ. Vì tuổi trẻ cũng đang nhìn anh, Quý Thu Hàn đứng ở phía sau cúi người, hai má không chút máu cùng nhiệt độ cách hắn rất gần, vạn người nhất chính là hai tròng mắt đen không gì sánh được, xinh đẹp như giả, mọc ra từ vực sâu, lúc này sen sân trầm ngâm nhìn hắn. Người áo vàng run rẩy lăn quả táo Adam của mình, cảm thấy người thanh niên trước mặt mình thực sự đáng sợ hơn cả người chết, anh ta nuốt nước bọt và ngồi xổm. Chấm, ta thật sự là không biết hắn, không, ta không có nhìn thấy hắn, cỏ, ngươi buông ta ra. Hàn Tiến nghiêng người ra ngoài, phun ra một ngụm xương trắng sầu muộn, chân dính đầy tàn thuốc, tuy rằng có tường cách âm, nhưng đột nhiên có tiếng kêu đau đớn, vẫn là xuyên thấu qua vách tường, đờ đẫn. Thời gian vẫn còn 3 phút nữa, nhưng chuyển động đã dừng lại. Khi khóa cửa chuyển động, Quý Thu Hàn đóng cửa đi ra. Sorili sắc mặt lạnh lùng, dường như giờ phút này ngay cả sự nổi tiếng của hắn cũng không còn nữa, vô hồn, nhìn thôi cũng khiến người ta lạnh sống lưng. Ngôn Tình Hoàn, Hàn Tiến đưa tay rót nước nóng. Khi được hỏi, anh ấy đã nói gì? Bạn có biết anh ấy không? Quý Thu Hàn lắc đầu. Ta không biết, Hàn Tiến nghĩ tất cả đều như thế này, chắc là mình thật sự không quen nhau. Hàn Tiến cũng từng nghe bố mình nhắc đến vụ án nghiêm trọng năm 23 giật gân năm đó, khi tôi đề cập đến nó, người cảnh sát già đã hơn 30 năm này nói rằng ông chưa từng thấy một kẻ giết người tuyệt chủng nhân loại, ông đã bắt cóc và bắt cóc tổng cộng 36 người, và tra tấn các nạn nhân bằng những cách vô cùng tàn bạo trước khi họ còn sống. Chúng tàn nhẫn chặt xác và ném tất cả xuống cái hố lớn đào ở sau sân. Người chết duy nhất trong hố vạn cốt, không phát hiện bị gãy tay nhưng được cảnh sát xác nhận đã chết là Quý Hạ, chị gái của Quý Thu Hàn. Bởi vì Quý Thu Hàn nói nàng đã chết, Quý Thu Hàn là tiêu đề của tin tức năm đó, người thứ 37 may mắn nhất, vâng, là người sống sót duy nhất trong vụ án năm 23, anh ta được cứu sống sau 33 ngày địa ngục trần gian. Anh ta bị mất trí nhớ một cách có chọn lọc, anh đã quên hết mọi chuyện xảy ra trong 33 ngày đó, thứ duy nhất anh nhớ được chính là tiếng hét của Quý Hạ. Tuyến nhân chứng duy nhất về phía cảnh sát đã bị phá vỡ, và vụ việc xảy ra trước ngày 16, kẻ sát nhân cực kỳ xảo quyệt, thêm vào đó công nghệ điều tra tội phạm thời đó còn lạc hậu, cảnh sát không có gì ngoài bức ảnh của kẻ sát nhân bị bắt bởi sự giám sát vào thời điểm đó. Đã biến mất, đám đông rộng lớn, truy đuổi kẻ sát nhân chỉ bằng một bức ảnh, tương đương với việc mò kim đáy bể. Quý Thu Hàn nhấp một ngụm nước nóng mà Hàn Tiến đưa, ánh mắt rốt cục thu lại vẻ tức giận. Tôi xin lỗi, nhưng vì anh ấy mà có chút khổ sở, lại khiến cô gặp rắc rối. Đây là cái gì? Yêu thú trong tay có ít nhất 5-6 cô gái nhỏ, đều mới 10 tuổi. Chết tiệt, loại đầu cặn bã này đối với hắn cũng không tệ. Bọn họ không có chạy trốn. NS, Quý Thu Hàn không nghe thấy Hàn Tiến nói gì với mình, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mất đi sắc màu, bước ra khỏi trại giam như một con rối. Mà sợi dây treo người vừa rồi bị áo vest màu vàng cắt đứt, không còn chỗ dựa, lên xe, mí mắt nóng rực dưới ánh mặt trời chói chang, Quý Thu Hàn cảm thấy bủn rùn cả chân tay. Nó lại là của riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại di động ném vào người phi công phụ lóe lên, là tin nhắn của người ghi chú. Dì Lan, Tiểu Sơn, buổi tối về nhà ăn cơm. Cách chương.